Nguyễn Huy xin kính chào quý thính giả của kênh Nguyễn Huy Vlog. Như ngày thứ bảy thì chúng ta đã đi vào phần 1 của bộ truyện ma Bản Hợp Đồng Ma Quỷ của tác giả Phan Duy. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần cuối. Bộ truyện này chỉ có 2 phần thôi. Thì để ủng hộ cho Phan Duy, các bạn hãy theo đường link Facebook của em ấy, Huy để ở phần mô tả, để mà các bạn có thể lên đó để mà đọc những tác phẩm mới của Phan Duy, like và share ủng hộ cho em ấy, cũng như có thể donate trực tiếp cho Phan Duy qua Facebook của em ấy nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đừng quên khi nghe kênh á, thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng cái chuông để mà các bạn có thể nhận được thông báo mỗi khi mà Huy upload truyện mới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời các bạn lắng nghe truyện ma Bản Hợp Đồng Ma Quỷ, tác giả Phan Duy, phần cuối. Sau khi nghe chú Tư nói, tôi thực sự tò mò, nhưng tôi cứ tạm gác chuyện này sang một bên. Bây giờ việc quan trọng là đưa Diệp về nhà an toàn đã. Trên quãng đường đưa Diệp trở về, tôi cứ ngó nghiêng tứ phía, cảnh giác cao độ, mặc dù chẳng biết mình phải cảnh giác cái gì nữa. Hai bên đường chỉ toàn là cây cỏ, cái gì sẽ gây ra nguy hại cho Diệp được đây? Thấy đôi mắt tôi cứ đảo liên hồi, và thỉnh thoảng lại còn quay ra sau lưng để nhìn. Diệp với vẻ mặt khó hiểu hỏi tôi: ông đang làm cái gì vậy? Nhìn gì vậy? Thì cây cỏ, cảnh vật xung quanh thôi chứ có nhìn gì đâu. Tôi chả biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Mà sao cứ một hai đòi phải đưa tôi về cho bằng được vậy? Tôi tự về được mà. Nói nghe hoài quá ha. Chân thì cả nhắc như vậy, đi một mình chừng nào mới về tới nhà? Cái này tại xui thôi chứ bộ. Đó, chính là cái tôi đang lo cho sự an toàn của bà, cho nên mới đưa cho bà về cho tới nơi tới chốn nè. Ông cứ khéo lo thiệt á. Diệp nè, từ bây giờ trở đi đó, bà phải thật sự cẩn thận nha. Làm bất cứ việc gì á cũng phải cực kỳ thận trọng, nhìn trước có sao cho kỹ. Hứa với tôi được không? Tôi nghiêm mặt lại và vẻ mặt lộ ra sự lo lắng. Nè, ông đừng có quan trọng quá vấn đề lên như vậy. Lúc nãy á chỉ là không may thôi, có gì đâu mà trông lo lắng như vậy. Tôi không trả lời và tiếp tục kè Diệp về đến nhà. Đến nơi rồi nè, thôi về đi. Cảm ơn nhiều nha. Được rồi, nhưng mà nhớ lời tôi dặn, cẩn thận nha. Đến trưa ngày hôm sau, tôi tìm đến căn nhà nhỏ của chú Tư. Nhà của chú Tư cách cái chòi gần nghĩa địa không xa lắm. Thật ra thì công việc chính của chú Tư là ban ngày ra chợ bán những món đồ có ý nghĩa về việc phòng tránh tà ma và giận xui, như vòng ngọc, vòng tay lắc tay, nhẫn dây chuyền các kiểu. Còn ban đêm thì chú Tư nhận làm công việc canh nghĩa địa ở cái chòi ngay cổng ra vào. Nghe tiếng gõ cửa, chú Tư mở cửa cho tôi vào trong. Khi bước vào bên trong, đập vào mặt tôi là một cái bàn thờ ngay đối diện cửa ra vào. Bên phải thì toàn sách là sách, nhưng có những quyển đã rất cũ, có quyển cũ đến nỗi bị mất luôn cả trang bìa. Phía bên trái là bộ bàn ghế để tiếp khách, trên bàn để một bộ ấm trà nhìn khá cổ. Mày ngồi đây đi, chú vô trong pha tí trà rồi ra liền. Ôi, chú biết tụi trẻ chúng mày không thích uống trà, nhưng mà nhà chú chỉ có vậy thôi, mày không ngại chứ? Dạ không có gì đâu ạ, con thì sao cũng được hết mà. Trong lúc chú Tư đang pha trà ở bên trong, ngoài này tôi tò mò lại gần cái chồng sách cũ, lấy một quyển lật ra vài trang đọc thử. Đa phần là sách dạy về các cách cúng kiến tránh tà ma, có những quyển thì viết về những câu chuyện ma quỷ từ thời xa xưa cho đến nay. Đột nhiên tôi lật đến một trang giữa, thấy kẹp bên trong đó là một chiếc lá bùa cổ. Trên bùa vẽ những ký tự khó hiểu. Đọc vài dòng ở trang đó thì nội dung đại khái như là: Bùa này dùng để tạm giữ một phần hồn của người đang sống. Vì theo quan niệm ngày xưa thì con người có ba hồn, bảy vía. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, tôi lại lén giấu lá bùa kia vào trong người, chẳng biết để làm gì cả. Tầm 10 phút sau, chú Tư mang trà ra, bảo tôi ngồi xuống rồi bắt đầu nói. Nè, mày có biết gì sao mà mày nhìn thấy được hai cái bóng đen kia hay không? Dạ không chú. Mày đó, đã từng nghe nói đến mắt âm dương chưa? Hả? Mắt âm dương là gì vậy chú? Ở trên cõi đời này có một số người vì nhiều lý do khác nhau có khả năng nhìn thấy được người âm, âm binh và vong hồn. Đó là những người sở hữu mắt âm dương. Chú và mày đều nhìn thấy được hai cái bóng đèn đó, có nghĩa là cả chú và mày đều có mắt âm dương đó. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn á, con chưa hề tiếp xúc tới những cái chuyện tâm linh, làm sao có được vậy chú? Chú cũng không biết nữa. Nhưng mà để giải thích á, thì chỉ có một cách duy nhất là như vậy thôi. Vậy có nguy hiểm gì không chú? Đó là cái điều thứ hai mà chú muốn nói với con đây. Chú biết được là nhờ vào cái đống sách kia. Chú Tư vừa nói vừa chỉ tay qua đống sách cũ. Người sở hữu đôi mắt này thì phải thận trọng và kín miệng với những thứ mà mình thấy. Bởi vì nếu nói ra cho cái người mình thấy đó, đại họa có thể ập xuống đầu mình ngay. Nói theo kiểu của các bậc cao nhân hồi xưa là thiên cơ bất khả lộ đó. Ồ dạ, nhưng mà tại sao lại như vậy? Chú cũng không rõ nữa. Nhưng sách ghi như thế nào thì chú biết như vậy thôi. Và cũng không dám làm trái lại những cái gì mà sách đã dạy. Vậy bây giờ có cách nào bỏ được đôi mắt này đi không chú? Có. Đó là phải đến nhờ một bậc cao tăng giải bỏ nó đi. Dạ, con cũng nghe ba con nói y chang vậy á. Mà sao chú không bỏ nó đi, giữ lại làm cái gì à? Đột nhiên chú Tư nhìn ra ngoài nghĩa địa, ánh mắt có nhiều tâm sự. Hớp lấy một hớp trà, chú trả lời. Chú đó, có một kỷ niệm đối với đôi mắt này, cho nên chú muốn giữ nó lại. Mày còn trẻ cho nên không hiểu được đâu. Với lại như vậy cũng thú vị. Chú làm nghề canh nghĩa địa mà, thỉnh thoảng thấy họ đi qua đi lại cũng vui. Nghe thấy như thế, tôi không khỏi rùng mình. Đêm nào cũng thấy những thứ đó lượn qua lượn lại, lại còn ở trong nghĩa địa nữa. Nghĩ thôi mà tôi muốn nổi hết da gà gai ốc, huống chi là thấy nó. Phải có thần kinh thép như chú Tư thì may ra mới làm được công việc này. Cuộc nói chuyện giữa tôi và chú Tư đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng thở hổn hển từ phía xa. Nghe hơi thở có vẻ đang rất dội. Trời ơi, thì ra là con Như. Mà sao trong nó lại dội dã như thế? Nó lao như tên bắn thẳng vào nhà chú Tư. Trên người thì quần áo dính đầy bụi, tay chân loang lổ những vết trầy xước. Đức à, con Diệp gặp chuyện rồi, về nhà nó đi, mau lên. Hả? Diệp gặp chuyện gì? Bà bình tĩnh có nào. Tôi giật bắn mình. Đừng hỏi nhiều nữa, đi mau đi, trên đường về tôi kể cho ông nghe, còn chần chừ nữa tôi sợ không kịp mất. Trời ơi, cái gì mà không kịp? Không kịp cái gì? Câu nói của con Như khiến tôi như hoảng loạn. Lập tức tôi chưa kịp chào hỏi gì chú Tư đã phóng theo con Như ra ngoài. Chú Tư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng tức tốc theo bọn tôi chạy thẳng về nhà Diệp. Bởi vì nhìn dáng vẻ và giọng nói của con Như thì cả tôi và chú Tư đều biết chắc chắn là chuyện không lành đang xảy ra. Thì ra là lúc sáng nay Diệp và Như cùng nhau lên tỉnh để thăm con Ngân. Trên đường về thì không may bị một chiếc xe máy tông phải. Trong gang tấc thì con Như đẩy được Diệp ra khỏi chiếc xe đang lao tới. nhưng vì bị mất trấn cho nên Diệp té xuống và đầu đập mạnh xuống đất. Còn Như cũng té lăn ra đường, trên người đầy thương tích. Bác sĩ đã khám nhưng dấu hiệu khả quan là không có. Nặng thì mất mạng, nhẹ thì trở thành người thực vật, cho nên bác sĩ đành trả Diệp về cho gia đình. Nghe tất cả những việc đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, cứ thế mà lao thẳng đến nhà Diệp, bỏ lại sau lưng chú Tư và con Như đang đuổi theo. Kiếp nạn của Diệp chẳng phải đã bị tôi can thiệp rồi hay sao? Tại sao bây giờ mọi chuyện lại trở thành như thế này? Vào đến nhà Diệp, thấy mẹ Diệp đang cầm một chậu nước, một cái khăn. Tôi lao tới hỏi dồn dập. Dì Lan ơi, Diệp đâu rồi? Diệp có sao không vậy? Nói cho con biết đi. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, hai tay nắm lấy tay dì Lan, lắc mạnh liên tục. Chú Tư ở phía sau cuối cùng cũng bắt kịp tôi. Trông thấy tôi đang mất bình tĩnh như vậy, chú vội chạy đến kéo tôi ra. Còn Như cũng phụ chú Tư giữ tôi lại. Đợi tôi bình tĩnh trở lại, chú Tư thay tôi hỏi mẹ Diệp. Con bé nó sao rồi chị Lan? Dì Lan nước mắt ngắn dài trên đôi má, cố kiềm nén cảm xúc của mình. Bà trả lời. Nó nằm trong phòng đó, yếu lắm. Anh Tư với hai đứa vô thăm nó đi. Mẹ Diệp nói, nhưng trên gương mặt quay đi chỗ khác, để tôi và chú Tư không thấy được bà đang khóc. Cầm chậu nước và cái khăn ấm, tôi ngồi xuống cạnh Diệp, nhẹ nhàng lau mặt cho cô ấy, rồi sắp xếp nó lại thành hình chữ nhật, đặt ngang trên trán của Diệp. Người Diệp lạnh toát, mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu. Tôi thật sự không thể cầm được lòng mình, trong đầu thầm nghĩ. Trời ơi, anh phải làm gì để cứu được em đây Diệp? Bỗng nhiên, tôi sực nhớ đến lá bùa mình đã giấu trong người. Tôi quay lại hỏi chú Tư. Chú Tư, có phải con người ta thường có ba hồn bảy vía phải không chú Tư? Xưa nay thì dân gian truyền nhau là như vậy. Nam có ba hồn bảy vía, nữ thì ba hồn chín vía. Nhưng mà có thật hay không thì chú không rõ nữa. Mà mày làm sao đó? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Chú Tư hỏi ngược lại tôi. Chú Tư và Như có thể ra ngoài chút được không? Con muốn ở lại với Diệp một lát. Tuy không hiểu tôi định làm gì, nhưng trông thấy tôi đang buồn và thất thần như vậy, chú Tư và con Như cũng không nói gì, lặng lặng bước ra ngoài, để lại tôi một mình với Diệp. Đợi hai người họ ra ngoài, tôi ở trong này đánh liệu làm một việc. Tôi nghĩ việc này tạm thời sẽ giữ được mạng sống cho Diệp, bởi vì nhìn Diệp đã rất yếu rồi. Tôi sợ rằng Diệp sẽ không cầm cự được hết hôm nay. Một lát sau tôi trở ra, thấy chú Tư và mọi người đang ngồi tụ ở một chỗ, vẻ mặt ai nấy cũng buồn rầu lo lắng. Tôi lại gần ngồi xuống cạnh chú Tư, nói nhỏ vào tai chú ấy. Chú Tư à, con muốn về nhà chú đọc một số thứ, và cũng có một số chuyện con muốn bàn với chú. Sau khi chào mẹ của Diệp ra về, tôi và chú Tư cùng về lại căn nhà kia, còn con Như thì ở lại để chăm sóc cho Diệp. Nè, mày đang giữ tính cái gì vậy Đức? Vừa đi chú Tư vừa hỏi. Dạ, con có đọc trong đống sách cũ của chú đó, có vài dòng làm cho con chú ý. Và con cũng đã lén giấu lá bùa trong quyển sách đó. Lúc nãy con đã dán lên phần sau ót của Diệp rồi. Lá bùa chắc là có thể tạm giữ được một phần mạng sống cho Diệp đó chú. Thì ra cái lúc mày kêu chú với con Như ra ngoài là để mày làm cái việc đó hả? Dạ, con tin là phần sau của cuốn sách đó sẽ có thứ mà con muốn tìm. Vì chưa đọc tới cho nên con muốn quay lại tìm hiểu. Về đến nhà chú Tư, tôi lật dội quyển sách ra. Và đúng như tôi nghĩ, thật sự có cách cứu được Diệp. Để làm được việc đó, tôi phải tìm đến một ngôi mộ không tên, rồi qua đêm ở đó. Nếu nói về mộ thì chắc không phải tìm ở đâu xa. Người canh giữ những ngôi mộ của làng tôi mỗi đêm, chú Tư. Tôi vội quay sang hỏi: Chú Tư, chú canh mộ mấy chục năm nay á, chú có biết ngôi mộ nào không có tên không chú Tư? Ờ, không tên hả? Thật ra là có đó. Có một cái ngôi mộ quan nằm sâu trong nghĩa địa mà chú canh giữ. Ngôi mộ màu trắng cũ kỹ, trên bia không có đề tên, bị bỏ hoang chắc cũng hơn 40 năm rồi đó. Ờ, đêm nay con ra đó được không chú Tư? À, mày điên hả? Ra đó làm cái gì? Dạ, sát hướng dẫn như vậy, chỉ làm như vậy á mới có thể cứu được Diệp thôi chú Tư à. Ôi, tao biết á là bây giờ có cản mày cũng không có được, nhưng mà con phải cẩn thận nghe chưa. Thế là đêm hôm đó, đúng 12 giờ, tôi lặn lội tìm đến nghĩa địa. Nhìn những nấm mộ nằm yên trên mặt đất, không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ở trên chỉ có một ánh sáng của ngọn trăng soi xuống. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Đúng là đứng ở ngoài nhìn vào thì chả có gì khác lạ, nhưng bước vào đây rồi thì mới thấy không phải như vậy. Một cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Càng đi sâu vào bên trong nghĩa địa, không khí ngày càng ghê rợn. Xung quanh chỉ còn mỗi một màu tối đen như mực. Cộng thêm vào đó là tiếng côn trùng kêu lên, có thể nghe thấy rõ mồn một. Bây giờ tôi mới thực sự cảm phục chú Tư. Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, tôi đã tìm thấy được ngôi mộ mà tôi cần đến. Nó nằm ở phía cuối cùng của nghĩa địa. Ngôi mộ hoàn toàn cũ kỹ, những vết sơn đã bị bong tróc, khiến nó thành những vệt loang lổ màu trắng. Tôi tiến đến gần và ngồi xuống. Việc tiếp theo là chỉ cần nằm đến ngôi mộ này rồi đánh một giấc. Nói thì nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng tôi nghĩ trên đời này ít có ai có thể làm được việc này, và tôi chắc chắn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng có một thứ khiến cho tôi đủ dũng khí để làm được. Người ta gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là sức mạnh của tình yêu. Quả thật không thể biết trước được con người ta khi yêu sẽ dám làm nên những chuyện động trời gì. Đang nằm suy nghĩ vu vơ một lát thì cảm giác buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Mặc dù nằm giữa một rừng bia mộ và trời lạnh đến độ da thịt giống như bị cắt ra, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy cực kỳ buồn ngủ. Lúc bình thường tôi phải lăn qua lăn lại hơn 30 phút mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng hôm nay, dù mới nằm lên cái ngôi mộ chưa đầy 10 phút thì tôi đã thiếp đi. Nằm được một lát, tôi mơ thấy mình bị lạc vào một rừng tre. Xung quanh là những ngọn tre cao lớn. Trời thì tối như hũ nút, gió thổi xào xạc, làm những đám tre đung đưa như những con rối mà tôi được xem người ta biểu diễn ở đầu đình. Bóng tre rọi xuống đất, những cái bóng tạo ra muôn hình dạng trạng hình ảnh kỳ lạ in rõ trên mặt đất. Vụt một cái, tôi nghe có tiếng sột soạt sau lưng, giống như có con gì đó đang núp sau những bụi tre. Bước lại gần thì đột nhiên có hai cái bóng đen xì lao ra nhanh như chớp. Tôi giật mình té bệt xuống đất. Hai cái bóng giống hệt như cái bóng mà tôi đã thấy nó đi theo những người xung quanh tôi. Nhưng rất nhanh chóng, đó đã biến mất trong tích tắc. Rồi lại có một giọng cười đầy ma quái vang lên. Tôi chắc chắn không phải là tiếng cười của con người, vì âm giọng nghe rất nặng và kéo dài. Tràng cười cứ như vậy vang vọng cả khu rừng. Tôi đổ mồ hôi trán, đánh bạo lên tiếng: Ai? Ai đó? Giọng cười kia vẫn kéo dài thêm một hồi nữa rồi im bặt. Bất ngờ có tiếng trả lời. Mày gan thật đó nhóc, dám vào tận đây để tìm ta. Nói xong, giọng cười ban nãy lại tiếp tục phát lên. Nghe giọng nói, mặt tôi liệt biến sắc, nhưng sự tò mò lại thôi thúc tôi tiếp tục hỏi. Thật ra ông là ai? Gió từ đâu bỗng cuồn cuộn nổi lên, đám tre lung lay cực mạnh như muốn văng cả gốc rễ ra ngoài. Từ trong đám tre, có một đôi mắt đỏ lợm từ từ hiện ra, càng ngày càng tiến đến gần chỗ tôi. Trước mặt tôi bây giờ là một con quỷ, tay chân nhăn nheo, mắt đỏ như máu, móng vuốt sắc bén như một con dao đã được mài sẵn. Nó từng bước tập tễnh đi lại gần tôi. Tôi nhìn không chớp mắt. Chưa bao giờ tôi thấy một hình thù đáng sợ đến như vậy. Xung quanh người con quỷ được phủ lên một luồng khí màu tím đậm, cứ chập chờn mờ ảo. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó đã lên tiếng. Nhóc con, mày chán sống rồi cho nên mới đến tìm ta sao? Vừa dứt lời thì con quỷ vung tay một cái, cơn gió mạnh cắt ngang qua như xé gió. Phía sau lưng tôi, nguyên một hàng tre đã bị cắt lập đôi một cách gọn gàng. Tôi run như cậy sấy, ngẩng đầu lên nhìn. Con quỷ kia nở một nụ cười mang rợ nhìn tôi. Sao? Mày có muốn giống như đám tre kia hay không? Không. Nếu muốn sống thì nói ngay, tại sao lại đến tìm tao? Trong một lúc tôi không suy nghĩ được gì cả, đành đánh liều hỏi con quỷ kia. Tôi muốn cứu một cô gái, tôi hy vọng ông có thể giúp được tôi. Con quỷ kia đột nhiên cười lên sặc sụa, có lẽ vì nó vừa nghe được một điều hết sức vô lý. Mày điên rồi à nhóc? Mày nhìn hình dáng của tao như thế này thì chắc không khó để nhận ra tao là ai. Công việc của một con quỷ là gì? Tao nghĩ mày biết thừa chứ. Đầu óc mày có vấn đề hay sao mà bảo tao cứu người? Nhưng cô gái đó thật sự quan trọng đối với tôi. Tôi xin ông. Cô gái mày nói có tên là Diệp, hiện đang thôi thớp nằm chờ chết, có phải không? Hả? Làm sao mà ông biết? Tao thậm chí còn biết mày dùng một lá bùa hòng giữ lại mạng sống cho con bé đó. Nhưng mày ngây thơ quá thằng nhóc à. Lá bùa đó không có hiệu lực đâu. Trong vòng 48 tiếng nữa nó sẽ hết tác dụng và con bé kia sẽ chết. Ông biết hết tất cả mọi chuyện rồi sao? Đúng vậy, chính mày đã can thiệp vào cái chết của con bé đó, và thêm con nhỏ bạn ngu ngốc của mày nữa. Vì vậy nó cũng phải chết. Nhưng nếu tôi đã can thiệp vào cái chết của Diệp thì tại sao ông vẫn cố giết Diệp chứ? À, mày đang nói đến cái thanh sắt rơi xuống chỗ con bé đó. Vậy thì mày cần phải biết một điều, sau 24 tiếng thì người cứu nạn nhân mới bắt đầu lãnh án phạt của mình. Nghĩa là con bé kia phải chết vì bị xe tông. Còn thanh sắt kia không nằm trong tính toán của tao. Nhưng Diệp đã được bạn tôi cứu khỏi tai nạn xe đó mà. Đúng rồi, vậy cho nên người tiếp theo phải chết chính là con bạn ngu ngốc kia và cả mày nữa. Nếu như vậy chỉ cần hai người bọn tôi chết là được, tại sao ông phải nhất quyết giết Diệp cho bằng được vậy? Bởi vì nó phải thế mạng cho người nó đã cứu. Mày còn nhớ hay không? Mày còn nhớ một đứa trong đám bạn của mày đã may mắn thoát chết chứ? Tôi ngớ người ra, Người mà con quỷ kia nói đến chính là Ngân. Thôi đúng rồi, chính tôi đã bảo Diệp đến nhà Ngân ngủ, và vô tình Diệp đã cứu được Ngân. Vậy ra cái quy luật vận hành của trò chơi chết chóc này chính là đổi mạng sống nếu mình vô tình hay cố ý cứu một người khác. Trời ơi, tại sao tất cả mọi chuyện này lại xảy ra với mình và mỗi người như vậy? Tôi nghĩ thầm trong đầu. Mày đang cảm thấy khó hiểu lắm đúng không nhóc? Nhân đây tao cũng không ngại tiết lộ cho mày biết chuyện xảy ra cho mày và cái đám bạn của mày. Tất cả chỉ vì một hiệu ứng. Đó là dây chuyền. Hiệu ứng dây chuyền. Ngay từ đầu, đúng ra chỉ cần một đứa phải chết thôi. Nhưng vì hiệu ứng đó, cho nên tất cả chúng mày phải liên lụy. Tôi cầu xin ông, xin ông hãy tha cho Diệp một con đường sống. Tôi cầu xin ông mà. Tôi quỳ xuống và cúi đầu trước con quỷ kia. Con quỷ có vẻ ngần ngừ suy nghĩ một lát, thì bỗng nhiên nó thay đổi thái độ với giọng điệu ranh ma. Nó hỏi tôi: Mày thật sự muốn cứu nó đến như vậy sao? Đúng, chỉ cần Diệp được sống, ông muốn tôi làm gì tôi cũng làm, thậm chí là cả mạng sống của tôi. Yêu à? Được, được thôi nhóc. Vậy thì tao cho mày một cơ hội. Nếu như mày muốn nó sống, thì mày phải chấp thuận với tao một bản hợp đồng. Hả? Hợp đồng gì cơ? Mày phải làm tay sai cho tao. Tao sẽ bỏ qua cho đám bạn của mày. Riêng mày sẽ bị giảm một nửa tuổi thọ và làm việc cho tao đến lúc chết. Nào, chọn đi. Trời ơi, làm tay sai cho quỷ và bị giảm đi một nửa tuổi thọ, trung thành cho đến chết. Tất nhiên tôi hình dung được công việc của tôi không mấy tốt đẹp, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác nữa. Tôi phải cứu Diệp. Tôi phải đánh đổi tất cả thôi. Được, tôi đồng ý với ông. Nhưng cụ thể ông muốn tôi phải làm những gì? Công việc của mày là thu thập linh hồn bằng cách khắc tên những người đã chết vào một mảnh gỗ, sau đó lấy máu của người đó rưới lên mảnh gỗ ấy, cất giữ cho cẩn thận. Nhưng làm những việc đó thì có lợi gì cho ông? Mày không cần biết nhiều. Công việc của mày chỉ đơn giản là như vậy. Có làm hay là không? Tôi không còn lựa chọn nào khác. Được rồi, tôi đồng ý với ông. Tốt, vậy thì đưa tay mày ra đây. Tôi lẳng lặng làm theo. Vừa đưa tay ra, con quỷ kia liền cầm chặt lấy cổ tay của tôi. Một luồng điện tê rần chạy khắp cánh tay. Tôi như bị mất hết sức lực, cánh tay như muốn lìa ra khỏi người. Cảm giác đau tận thấu xương chiếm lấy cơ thể tôi, khiến cho tôi phải hét lên. Một lúc sau, tay trái của tôi được phủ bởi một lớp hắc khí màu tím đậm, giống với lớp khí đang bao quanh người con quỷ kia. Nghi thức đã xong, bây giờ mày chính thức trở thành tay sai cho tao. Tôi dùng một tay còn lại ôm lấy cánh tay vừa bị con quỷ kia phù phép. Vừa nói tôi vừa thở gấp, mắt lờ đờ, người tôi đang dần kiệt sức. Bây giờ tôi phải làm gì để cứu được Diệp? Không biết từ đâu mà con quỷ kia lấy ra một mảnh gỗ mỏng, trên đó có khắc một dòng chữ nhỏ. Đó là họ tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh của Diệp. Đoạn con quỷ kia lên tiếng: Đây, cái này gọi là sinh tử phù. Mày chỉ cần tìm được cái này, đập vỡ nó đi, con bé kia tự khắc sẽ được cứu. Nhưng tôi biết tìm nó ở đâu đây? Mày có đồng nghiệp đó. Đó là tên tay sai đầu tiên làm việc cho tao. Sinh tử phụ của bạn gái mày đang nằm ở chỗ của hắn. Và còn một điều thú vị nữa, mày cũng quen biết tên tay sai đó đây. Trời ơi, làm ơn nói cho tôi biết đó là ai đi. Đó là việc của mày, tự đi mà tìm lấy. Tao không tốt bụng tới như vậy. Ta đã cho mày cơ hội giữ được mạng sống của bạn gái mày hay không, tất cả phụ thuộc vào mày. Còn nữa, mày phải tìm cho được mảnh gỗ đó trong vòng 24 giờ kể từ giờ phút này. Nếu không thì con bạn gái của mày nó sẽ chết. Nhớ lấy. Mặt trời bắt đầu ló dạng. Một vài tia nắng nhỏ đầu tiên chiếu xuống khu rừng tre nơi tôi và con quỷ kia đang nói chuyện. Người tôi mất dần ý thức. Tôi gục xuống. Nheo mắt tỉnh lại, tôi vẫn còn đang nằm trên cái ngôi mộ bị bỏ hoang ấy. Tay trái của tôi đau như muốn rụng ra, đầu óc choáng váng. Cố gắng ngồi dậy trong trạng thái mệt mỏi, người có cảm giác giống như vừa cõng một tảng đá mà chạy suốt đêm qua vậy. Nhưng không có nhiều thời gian để quan tâm đến sức khỏe của mình nữa. Nếu tất cả những gì con quỷ kia nói tối hôm qua là sự thật, thì tôi phải đi tìm cái sinh tử phù đó ngay lập tức. Mà để tìm được, thì đầu tiên tôi phải tìm ra người đồng nghiệp mà con quỷ kia ám chỉ. Dữ kiện duy nhất mà tôi có chính là người đồng nghiệp đó cũng là một người quen của tôi. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ. Như vậy có nghĩa là những người mà tôi biết sẽ có một người đang làm tay sai cho quỷ. Nhưng đó là ai chứ? Trong một thoáng tôi không thể nào nghĩ ra được đó là người nào. Lục lọi tìm trong trí nhớ, bắt đầu từ việc thằng Tuấn bị sét đánh chết cho đến thời điểm hiện tại, thì trừ Diệp và những người bạn của tôi ra, những người lớn xung quanh tôi đều có khả năng. Tôi cố gắng nhớ lại tất cả những hành động và lời nói của họ, xem có ai là khả nghi hay không. Và bất chợt, trong đầu tôi lóe lên một người. Trong cuộc nói chuyện của tôi và chú Tư, khi nói về ánh mắt âm dương, chú Tư có nói rằng mình có một kỷ niệm với đôi mắt ấy, cho nên muốn được giữ lại. Kỷ niệm đó là gì? Phải chăng chú Tư cũng giống như tôi? Đang thắc mắc không biết suy luận của mình có đúng hay là không, thì tôi đã đi về nhà chú Tư lúc nào không hay. Trông thấy tôi lờ đờ bước vào nhà, chú Tư chạy ra đỡ tôi vào trong rồi hỏi: "Nè, con có sao không? Người ngậm sao mà mệt mỏi như vừa đi đánh trận về vậy?" "À, dạ, con không sao chú." "Vậy rồi giờ, tối qua mày ra đó, có cái chuyện gì lạ xảy ra không?" "Chuyện gì lạ xảy ra?" Câu hỏi của chú Tư càng khiến cho tôi nghi ngờ chú ấy hơn. Bình thường trong hoàn cảnh như vậy, câu hỏi đúng nhất phải là có chuyện gì xảy ra hay không? Nhưng tại sao chú Tư lại biết có chuyện lạ xảy ra với tôi? Tôi giả vờ như không có gì và trả lời chú: "À, dạ không chú ạ. Cả đêm qua nằm trên đá, trời thì lạnh cho nên người con mỏi nhừ hết à." "Ờ, vậy thì tốt rồi. Thôi giờ bay nghỉ ngơi đi, chú ra chợ mua ít đồ nghe." Đợi chú Tư ra khỏi nhà, tôi liền lục tung cả căn nhà chú lên, nhưng mà chẳng thấy gì cả. Nhìn qua đống sách, tôi lao tới bới nó lên, cũng không thấy gì. Lạ nhờ, chẳng lẽ không phải là chú Tư nhìn sơ qua thôi thì đã thấy hết căn nhà. Chú ấy có thể giấu nó ở đâu chứ? À đúng rồi, còn một chỗ mà có trong mơ cũng không ai có thể ngờ tới, chú Tư sẽ giấu chúng ở đó. Đó chính là cái chòi lá mà chú Tư dùng để canh nghĩa địa hàng đêm. Lập tức không suy nghĩ nhiều, tôi chạy ngay đến căn chòi lá ở cách đó không xa. Bước vào trong căn chòi, nhìn quanh một lượt, không có đồ vật gì là quá nhiều. Chỉ có một cái bàn tre cùng với cái ghế. Trên bàn là chiếc đèn dầu đặt phía trước cái gạt tàn thuốc và một ca nước đá đã bị uống dở. Bên cạnh là cái đèn pin đang nằm lăn lóc kế mấy quyển sách. Trong một góc khuất tăm tối của căn chòi, nằm đối diện với cái bàn là một cái rương nhỏ, nhìn rất khả nghi. Tôi tò mò bước đến gần, mở chiếc rương ra thì trước mặt tôi là hàng trăm cái sinh tử phù được khắc tên và ngày tháng năm sinh của tất cả những người đã khuất trong làng. Tim tôi như muốn ngừng đập. Không thể ngờ được thực sự chú Tư chính là tay sai của quỷ. Tôi dùng đèn pin soi vào chiếc rương và lục tìm cái sinh tử phù của Diệp. Nhưng không cần phải tìm cho lâu, vì vừa rọi vào thì nó đã ở ngay trước mặt. Tôi thử so sánh mảnh gỗ của Diệp với những mảnh gỗ khác. Tôi thấy những mảnh khác thì có một dòng chữ bị khắc, có một màu đen đậm, chính là máu đã bị oxy hóa. Còn mảnh của Diệp thì hoàn toàn mới tinh. Tất nhiên là việc này là hợp lý. Chú Tư chưa thể rưới máu của Diệp lên đây được, vì cô ấy vẫn còn nằm ở nhà và chưa chết. Tìm thêm một lúc thì lôi ra được ba mảnh gỗ khác nữa. Lần lượt đó là tên của tôi, của Ngân và Như. Tất cả đều chỉ vừa được khắc lên không lâu. Tôi lấy tất cả những mảnh gỗ cho vào trong túi, rồi đặt chiếc gương về vị trí ban đầu. Tối đến, khoảng 6 giờ hơn, tôi để sinh tử phụ của Diệp vào trong người, rồi tìm đến nhà của chú Tư. Lúc này thì chú Tư chưa về, tôi đành đứng đợi ở ngoài cửa. Chờ khoảng 15 phút thì chú cũng về. Trông thấy tôi đang đứng chờ ở trước, chú vội vàng mở cửa cho tôi vào nhà. Đoạn chú rót cho tôi một ly nước rồi hỏi: "Ủa, chiều tối vậy rồi, mày tìm chú có việc gì không? Hay là lại muốn đọc mấy quyển sách của chú hả?" Tôi giả vờ cầm mấy quyển sách lên lật vài trang, nhưng ánh mắt thì liếc qua chú Tư. "Chú Tư nè, lần trước chú có nói với con về mắt âm dương. Chú có kỷ niệm gì với nó vậy chú?" Nghe tôi hỏi, chú Tư bỗng giật mình. Không, chuyện cũng không có gì để mà kể. Mà bay quan tâm cái chuyện đó làm cái gì? Hay là bởi vì chú đang làm một công việc mà không thể kể cho bất kỳ ai? Tôi đặt quyển sách xuống rồi quay sang nhìn chú Tư. "Nè Đức, mày đâu dơ dẫn cái gì vậy? Công việc gì á mà không thể kể cho ai? Vậy cái này là cái gì đấy chú?" Tôi cầm sinh tử phù của Diệp ném xuống bàn. "Đức, mày lấy cái này ở đâu ra vậy? Chú trả lời cho con biết đi, nó là cái gì vậy chú?" Chú không biết. Đến nước này á mà chú còn chối được sao chú Tư? Tại sao chú lại làm cái việc này? Nói cho con biết đi chú. Nhận ra rằng mọi việc đã có vẻ bị bại lộ, chú Tư thở dài một hơi, hớp lấy ly trà mà chú định rót cho tôi. Bằng cái giọng trầm ấm, chú Tư bắt đầu kể. "Hồi xưa đó, khi mà còn thời niên thiếu, chú là một thanh niên ăn chơi liều lỏng. Rồi nghe theo lời của đám bạn xấu, chú theo tụi nó làm nghề đào trộm mộ. Chủ đích là nhắm tới mấy cái tên nhà giàu bị chết yểu đó, hoặc là mấy cái nhà mà có quyền có chức. Vì khi họ chết thường được người nhà chôn theo nhiều cái di vật rất là có giá trị. Mày biết rồi đó, làm cái việc thất đức như vậy không sớm thì muộn cũng bị phát hiện. Cuối cùng thì việc làm của chú cũng bị người ta biết. Chú bị đánh đuổi ra khỏi làng, rồi trôi dạt về đây. Nhưng lúc về đến làng này, chú vẫn lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Và trong một lần đào trộm mộ, chú vô tịch bị trúng gió, nằm vật ra cái mộ quan nơi mà bay từng nằm tối qua đó. Trong giấc mơ, chú thấy có một con quỷ. Nó nói là số của chú tận rồi. Mày nghĩ coi, trúng gió nằm cả đêm ở nghĩa địa như vậy, ai mà sống được. Lúc đó chú nghĩ có lẽ là mình chết rồi. Nhưng mà con quỷ kia nó ra cho chú một điều kiện, đó là làm tài sai cho nó thì chú được sống. Nhưng nếu như bất cứ khi nào mà chú làm sai ý nó đó, thì cuộc đời của chú coi như chấm dứt. Vì vậy đó, chú đành cắn răng nghe theo. Cái công việc này cũng từ đó mà ra. Nhưng mà con thắc mắc là làm sao chú có thể lấy máu của họ để mà rưới lên sinh tử phù vậy? Mày quên là chú chuyên đào trộm mộ hả? Sau khi mà người nhà đã an táng người chết xong rồi, thì việc lấy máu của họ đối với một người canh giữ nghĩa địa như chú thì đâu có gì là khó đâu con. Chú Tư à, chúng ta phải thay đổi cái việc này. Nói vậy mày cũng trở thành tay sai cho quỷ rồi à? Đúng vậy, nhưng mà con á sẽ không để nó sai khiến con. Con sẽ chống lại nó. Con bay muốn chống lại nó bằng cách nào, trong khi mạng sống của bay đang nằm trong tay nó mà. Chú à, con thà chết chứ nhất quyết không có làm cái việc thất nhân thất đức như vậy. Cả chú nữa đó chú Tư, chú hãy nghe con, dừng lại đi chú. Ngẫm nghĩ một lát, chú Tư đi vào trong lấy ra một quyển sách đã cũ rích, đặt nó lên bàn. Chú Tư trầm ngâm nhìn nó như một báu vật. Hồi sau chú mới lên tiếng. Nè Đức, mày biết cái này cái gì không? Là sách gì vậy chú? Đêm nào chú cũng đọc cái cuốn sách này. Trong đây ghi lại tất cả những thuật pháp, nguồn gốc và cách thức để tiêu diệt những loại ma quỷ khác nhau. Đêm nào chú cũng lấy nó ra đọc cả. Có thể gọi là đã thuộc nằm lòng từng câu từng chữ. Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng có làm gì được. Chú thật sự muốn một ngày nào đó mình cũng có thể thay đổi số mạng của chính mình. Nhưng mà cái nỗi sợ vô hình nó cứ ngăn cản chú. Chú Tư à, bây giờ chú không cần phải sợ cái gì nữa hết. Chú đã dám nói ra với con tất cả chuyện này. Mặc dù nó có thể gây hại cho chú, chứng tỏ chú không phải là một người xấu. Chú Tư à, bây giờ con mong chú hãy cùng con diệt trừ cái con quỷ đó. Cứ để nó lộng hành như vậy, những người trong làng rồi sẽ bị liên lụy. Có thể chú cháu mình sẽ chết, nhưng ít nhất cái việc làm của mình á sẽ không bao giờ trở nên vô nghĩa cả. Chú Tư nhìn tôi rồi thở dài một cái. Đức à, mày đúng là tuổi trẻ không biết sợ là cái gì. Mày làm cho chú tự thấy hổ thẹn rồi. Ai đợi một ông già 50 như tao lại không thể nghĩ thấu đáo, sợ chết, hèn nhát, thua cả một thằng nhỏ như con. Chú Tư đột nhiên bật cười. Có lẽ chú cũng đã nghĩ thấu được mọi việc. Tôi cũng cảm thấy tự tin hơn. Thực sự nếu chỉ có mình tôi cũng chẳng biết mình có thể làm được cái gì. Mà con có một thắc mắc chú Tư à, chú có biết mục đích á vì sao cái con quỷ kia lại bắt chú cháu mình thu thập những linh hồn như vậy không? Ở lúc mà mới nhận cái việc này, chú cũng đã rất thắc mắc. Sau khi mà tìm tòi đọc một số cuốn sách về tâm linh đó, thì có một cuốn nói là đại khái cái việc làm đó để hồi sinh một con quỷ đã bị niêm ấn. Và nếu chú đoán không lầm đó, thì con quỷ nó đang sai khiến chúng ta là nó đang bị một vị cao nhân nào đó phong ấn ở trong cái khu rừng tre phía sau nghĩa địa đó. Hả? Rừng tre sau nghĩa địa? Ủa, vậy là có một khu rừng tre nằm đằng sau khu nghĩa địa sao chú Tư? Ừ, đúng vậy. Ơ, sao con chưa bao giờ nghe nói tới vậy? Ôi, cái khu rừng đó vốn là một nghĩa địa đã bị bỏ hoang. Thêm nữa, nó nằm khuất phía sau như vậy. Vì vậy mà không có ai dám bén mạng tới đâu con. Trời ơi, vậy thì chúng ta phải mau chóng giết cái con quỷ đó chú Tư à. Nếu như mà để nó hồi sinh đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết. Con tin là tay sai của nó không chỉ có hai chú cháu mình đâu. Ừ, mày nói đúng. Bây giờ cái việc quan trọng á là phá đi cái sinh tử phụ này. Mày mau đốt cái sinh tử phụ của con Diệp đi, rồi qua nhà coi nó làm sao. Còn chú á, chú sẽ về đốt hết những cái còn lại trong rừng. Tối mai á, chúng ta sẽ tìm đến cái rừng tre kia. Sáng hôm sau, tôi mang một ít trái cây sang nhà Diệp. Vừa gặp dì Lan đang lui cui quét sân, tôi chạy đến hỏi. Dì Lan ơi, Diệp sao rồi ạ? Đã khỏe chứ gì? Dì Lan với nét mặt đã tươi tỉnh hơn, nở một nụ cười với tôi, rồi dì trả lời. Mai nhờ phước ông phước bà để lại, con Diệp có dấu hiệu hồi phục tốt rồi. Nó đang nằm trong phòng với con Như đó, con vô thăm đi con. Trong lòng như vừa trút được một nỗi sầu nặng trĩu, tôi bước vào phòng Diệp, thấy con Như đang ngồi cạnh lau người cho Diệp. Tôi từ từ tiến lại hỏi. Diệp ơi, nè, Diệp ổn chứ? Ông đến thăm nó đó hả? Nó khỏe nhiều rồi. Lần đầu tiên tôi mới thấy một chuyện lạ như vậy đó. Mới hôm qua sắc mặt của nó còn trắng bệch như người sắp chết vậy. Vậy mà sáng nay da dẻ hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều hơn. Có mỗi việc á, là con đang ngủ chưa tỉnh lại thôi. Vậy thì tốt quá. Tôi ngồi xuống cạnh Diệp. Nè, ông ở đây với nó đi. Tôi ra ngoài thay nước với khăn cho nó đã. Chờ con Như bước ra khỏi phòng, tôi nhẹ nhàng đỡ phần đầu của Diệp, vén tóc cô ấy lên. Tôi gỡ lá bùa ra. Lá bùa vừa được gỡ ra thì hai mắt của Diệp lập tức động đậy, mí mắt mở ra hé hé. Tôi thấy thế mừng như vớ được vàng, không kìm được cảm xúc vui mừng. Tôi đỡ Diệp ngồi dậy, ôm chầm lấy cô ấy. Em tỉnh rồi, em đã tỉnh lại rồi Diệp à. Nước mắt của tôi cứ vậy trào ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tuy nhiên Diệp vẫn không cựa quậy, giọng thều thào cô ấy hỏi tôi. Ông đang làm gì vậy? Ai cho ôm tôi? Tuy miệng nói như vậy, nhưng cầm cô ấy đã đặt lên vai của tôi mất rồi. Không cho anh cũng ôm. Em có biết là anh sợ như thế nào không? Anh cứ tưởng đã mất em mãi mãi rồi. Nếu mà sợ mất em như vậy, thì từ nay hãy bảo vệ em cho hết đời nha. Diệp nhoẻn miệng cười. Tôi siết chặt cô ấy, nước mắt đang rơi ra, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đau em. Ôm như vậy đủ rồi, buông em ra đi. Ở ngoài kia, đột nhiên con Như bước vào, tay cầm chậu nước với cái khăn. Thấy tôi và Diệp đang ôm nhau, con Như hắng giọng. Tình tứ quá ha. Giật mình, Diệp vội đẩy tôi ra. Không có gì hết nha. Con Như nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đầy trêu chọc. Hai đứa mày á là trời sinh một đôi rồi. Thôi, tao không làm phiền hai đứa mày nữa, vui vẻ nghe. Nói rồi nó cười khúc khích quay đi. Trời ơi, con quỷ này. Làm cho Diệp thẹn đỏ cả mặt. Tối đến, tôi lò dò sang nhà chú Tư. Hai chú cháu bắt đầu bàn kế hoạch giết con quỷ kia. Lúc này khoảng hơn 10 giờ đêm, tôi cùng chú Tư đi vào trong nghĩa địa, tìm cái khu rừng tre phía sau đó. Trên đường đi, chú Tư có nói với tôi biết cách thức để mà tiêu diệt con quỷ. Nè Đức, từ xa xưa đó, các các loại ma quỷ luôn có những thứ mà chúng phải kiêng kỵ. Một trong số đó là máu của chó mực. Đêm nay chú và mày bằng mọi cách phải tạt được cái số máu này lên người con quỷ kia thì mới mong giết được nó. Nhưng mà nếu ngược lại thất bại đó, chú và mày cũng sẽ về chầu ông bà thôi. Liệu con quỷ đó có xuất hiện không chú? Chú đã đốt hết cái đống sinh tử phù rồi. Chú cũng tin là con quỷ kia nó đã biết rồi, chắc chắn nó sẽ xuất hiện để mà lấy mạng chú đó. Mà chú Tư nè, nãy giờ chú có cảm thấy như ai đó đang theo dõi mình không? Chú cũng thấy vậy. Nãy giờ cứ có cảm giác có ai đó núp lo phía sau lưng. Dạ, kỳ lạ thiệt. Thôi, gác chuyện đó qua bên đi. Nè, mày cầm lấy. Chú Tư đưa cho tôi một cái lọ nhỏ, bên trong là một dung dịch sánh đặc màu đỏ đậm. Máu chó mực phải không chú Tư? Đúng rồi, chú cũng đang giữ một lọ đây. Mà cẩn thận nghe con. Hả, cẩn thận gì chú? Tôi chưa kịp dứt lời thì đã sơ sẩy làm đổ một ít máu chó mực lên tay trái của mình. Và lập tức tay tôi cứ như là bị tẩm axit, đầu rát vô cùng. Tôi la toáng lên, làn da của tôi bị cháy xèo lên một cái, hơi khói từ tay bốc lên. Chú Tư thấy thế vội hốt một nắm cát đắp lên tay tôi. Lúc bấy giờ thì vết bỏng kia mới chịu dịu đi một ít. Trời ơi, đã bảo cẩn thận rồi, vừa mới nói khỏi miệng à. Tôi nhăn nhó rồi xích xoa. Ôi đau thiệt đó chú Tư, nếu mà không có nắm cát á, chắc tay còn cháy thành than luôn á. Dĩ nhiên rồi, chú như mày bây giờ á cũng có thể xem là có một phần của quỷ trong người đó, cho nên máu chó mực á tất nhiên nó cũng sẽ có phản ứng. Đây nè, mày mới bị một ít mà đã như vậy. Nếu mà đổ hết số này lên người con quỷ kia thì giờ chú tin là nó sẽ chết. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi trước mặt tôi là rừng tre giống hệt như trong giấc mơ kia. Trăng đã bắt đầu lên cao rồi xuống phía dưới này, làm cho không gian càng thêm mờ ảo. Tôi và chú Tư thận trọng bước từng bước vào bên trong. Phía trước sâu hun hút. Cũng may là tôi có thủ sẵn cây đèn pin trong người. Khi bật đèn pin trỗi lên thì hỡi ơi, cứ cách một vài rặng tre là một cái mộ. Một cảm giác lạnh chạy buốt dọc sống lưng. Đột nhiên có tiếng sột soạt từ phía sau. Tôi vội tắt đèn pin đi, đưa hai tay ra dấu cho chú Tư. Tôi và chú chậm rãi bước lại cái rặng tre có tiếng động ấy. Không hẹn mà cùng đếm tới ba, tôi và chú Tư lao sổ vào cái bóng đen đang núp phía sau bụi tre. Thì đột ngột có tiếng con gái la lên thất thanh. Ôi da. Thì ra là Diệp. Tôi và chú Tư vội đỡ Diệp ra ngoài. Diệp, em làm cái gì đây? Diệp ấp úng không biết giải thích như thế nào. Nè, sao con đi theo chú với thằng Đức vậy? Nguy hiểm lắm con nhỏ này. Dạ, lúc nãy con tính qua nhà Đức á, trên đường đi thấy chú với ảnh rẽ vô cái nghĩa địa, tò mò cho nên con đi theo. Ai ngờ hai người lại đi đến cái nơi đáng sợ như thế này. Tôi và chú Tư một tay ôm trán, đúng là đến chịu với bà cô này. Nè, thôi em mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Về? Anh nghĩ em dám tự đi về một mình ha? Lại còn phải đi ngang qua cái nghĩa địa lúc nãy nữa. Chứ sao lúc nãy vào đây á, em không sợ? Tại có anh với chú Tư đi đằng trước mà, em chỉ việc bám theo sau thôi, có gì phải sợ đâu. Chú Tư bối rối nhìn sang tôi. Bây giờ sao đây? Dạ, nói thiệt cho Diệp luôn biết thôi chứ giờ sao giờ chú? Thế là sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện của tôi và chú Tư, Diệp không chần chừ mà phản đối ngay tức khắc. Không được, hai người á không được làm cái chuyện nguy hiểm này, lỡ có chuyện gì thì sao? Chú Tư liếc sang nhìn tôi. Tôi cũng bó tay nhìn sang chú. Thôi, chuyện này giờ chú giao cho mày đó, chứ đừng có nhìn chú. Nói rồi chú Tư bước đi ra chỗ khác, để tôi ở lại đây với Diệp. Nắm lấy tay Diệp, Tôi cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu. Diệp à, nghe lời anh, về nhà đi. Ở đây thực sự rất là nguy hiểm. Anh hứa với em là anh sẽ an toàn trở về, được chưa? Không, có chết em cũng không về. Anh không thể bỏ em một mình như vậy được, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó. Trời ơi Diệp à, anh và chú Tư có thể mất mạng đó, sẽ liên lụy tới em đó. Có chết thì cùng chết. Anh mà chết rồi á, thì em sống có ý nghĩa gì nữa? Tóm lại em đã quyết định rồi, em sẽ không về đâu, dù cho anh có khuyên như thế nào đi nữa. Diệp nắm chặt lấy tay tôi, không buông. Tôi thật sự đầu hàng trước sự cứng đầu của cô ấy, đành phải mang Diệp đi theo vậy. Thế là tiếp tục ba người chúng tôi cùng tiến sâu vào bên trong cái rừng tre tùm đó. Càng đi sâu thì không khí càng ngày càng âm u lạnh lẽo. Lúc này thì ánh trăng đã không thể soi đến chỗ chúng tôi được nữa. Tất cả chỉ trông chờ vào ánh sáng từ cái đèn pin. Bỗng nhiên, gió thổi mạnh, đất cát bay tứ tung, một trận cuồng phong nổi lên. Và trong đó có tiếng cười lanh lảnh. Tôi vội nắm lấy tay Diệp, tay còn lại cầm chắc lọ máu chó mực. Tiếng cười càng ngày càng đến gần chỗ chúng tôi. Và giống như lần trước, từ trong đám tre có một đôi mắt đỏ lồm hiện ra. Vút một cái, nó đã xuất hiện. Vẫn là cái hình thù gớm ghiếc, tay chân nhăn nheo, miệng rộng đến tận mang tai, đầu tóc buộc xù. Vừa trông thấy con quỷ thì Diệp đã ngã quỵ xuống, hét toáng lên sợ hãi. Con quỷ vung tay lên, một lần nữa trong hư không có một luồng gió xộc thẳng tới chúng tôi. Tôi vội ôm lấy Diệp lách sang một bên, khiến cho cả hai đều té nhào. Phía bên kia, chúng tôi cũng nhanh chân né được, nhưng cũng sóng xoài dưới đất. Luồng gió tạt thẳng dọc phía ngọn tre phía sau lưng, khiến cho chúng bị xé toạc ra. Con quỷ lại cười lên khanh khách. Hai đứa mày dám làm phản, lại còn tự giác xác đến đây. Bữa nay nơi này sẽ là mồ chôn của chúng mày. Đột nhiên chú Tư thét lên. Con quỷ kìa, tao ở bên đây nè, dám giết được tao á thì lại đây. Chú Tư khiêu khích. Dám thách thức tao à? Được, tao sẽ cho mày chết trước. Thoát một cái, con quỷ liền bay đến chỗ chú Tư. Nhanh trí, chú Tư vội đổ lọ máu chó mực lên người mình. Con quỷ vừa chạm vào chú Tư đã vội giật ngược trở ra, thét lên đau đớn. Thì ra chú Tư muốn dùng mình làm mồi nhử để tôi thừa cơ tấn công. Nhưng trời lại trở gió, những tiếng sấm nhỏ ì đùng vang lên. Ngay cái thời khắc quan trọng này thì trời lại đổ mưa. Nước mưa sẽ khiến cho máu bôi trên người chú Tư trôi đi mất. Tôi đánh liều lao tới, hất lọ máu vào người con quỷ, nhưng mà nó biến mất trong chớp mắt. Đống máu chỉ bị tạt lên bụi tre, hoàn toàn không trúng vào nó. Nó đâu rồi chú Tư? Chú Tư mở to mắt nhìn ra phía sau lưng tôi rồi la lên. Trời ơi, con Diệp! Ở phía sau, Diệp đang bị nó nhấc bổng lên. Chú Tư cố gắng bôi lên tay một ít máu còn vương trên người mình, rồi lao vào ôm lấy con quỷ. Tôi chợt nhớ đến con dao mang theo trong người, và vẫn còn một ít máu trong lọ. Tôi rút con dao ra rưới lên, lao đến chỗ con quỷ. Tôi cắm thẳng con dao vào đầu của nó. Con quỷ quằn quại kêu lên, người như bị thiêu cháy, toàn thân khói bốc lên nghi ngút. Tiếng hét vang vọng cả khu rừng. Và một lát sau, nó tan biến thành mây khói. Ba người chúng tôi nằm vật ra, thở hổn hển như vừa chạy đua gần cả trăm cây số. Chú Tư đưa tay qua vỗ vai tôi. Khá lắm nhóc. Tôi vừa thở vừa cười. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Đám tro nơi con quỷ bị cháy tự dưng bốc lên một làn khói đen. Nó bay đến ám vào người chú Tư, rồi khiến cho chú ho sặc sụa. Rồi đột nhiên mắt chú Tư trợn trắng, hai con người biến mất, tay chân quờ quạng. Cầm lấy con dao, chú Tư quơ loạn xạ. Diệp thấy thế bèn kêu lên: Chú Tư, chú bị làm sao vậy? Nhận thấy có điều không ổn, tôi vội chụp lấy tay Diệp: Chạy! Tôi kéo theo Diệp bỏ chạy ra khỏi khu rừng. Còn phía sau, chú Tư điên cuồng đuổi theo. Chạy được một đoạn thì Diệp chấp té. Tôi vội vàng chạy đến đỡ Diệp ngồi dậy. Cùng lúc đó thì chú Tư cũng đuổi đến nơi. Chạy đi anh, mặc kệ em. Ở ngay phía sau, chú Tư lao đến vung thẳng con dao đâm vào người Diệp. Tôi vội vàng lao đến đẩy Diệp ra và chụp lấy cái lưỡi dao. Máu từ tay tôi tứa ra. Ra sức chống cự nhưng chú Tư thực sự rất khỏe. Mũi dao đã kề đến sát cổ. Diệp ở sau lưng cầm được một cục đá nhỏ đập vào đầu chú Tư. Chú Tư ngã lăn ra. Tước được con dao, tôi bồi thêm một nhát nữa vào bắp tay chú ấy. Chú Tư thét lên, nhưng chính xác là giọng của con quỷ kia đang hét. Người chú Tư tỏa ra khói, nằm bất động. Diệp lao vào ôm lấy tôi khóc như mưa. Anh ơi, anh có sao không? Anh chưa chết mà. Sao mà khóc dữ vậy? Tôi cười rồi hôn lên trán Diệp một cái. Chúng tôi cùng dìu chú Tư ra khỏi nghĩa địa, đưa chú ấy vào trạm xá xã. Bác sĩ cho hay chú chỉ bị thương ngoài da, một thời gian ngắn sau sẽ hồi phục. Một tháng sau, Ủy ban tỉnh đã có quyết định chuyển xuống làng tôi. Đó là sẽ khai phá khu rừng tre, dùng đất đó để xây nhà từ thiện. Còn về phần nghĩa địa cũng được tu sửa khang trang. Chú Tư vẫn tiếp tục công việc canh giữ nghĩa địa của mình, nhưng đã có người xin đi theo phụ giúp. Còn tôi và Diệp thì trở thành một đôi. Mấy đứa kia sau đó cũng lên thành phố để học. Một thời gian sau thì bọn tôi cũng lên theo. Nhiều lần cả đám chúng tôi hẹn nhau đi uống nước. Tôi và Diệp đã kể lại câu chuyện đó cho bọn nó nghe. Tất cả đều cảm thấy may mắn vì mọi việc cuối cùng cũng trôi qua. 10 năm sau, trong một dịp vô tình về thăm lại ngôi làng cũ, trùng hợp cả đám bọn tôi không hẹn mà gặp. Chúng tôi lại kéo nhau ra quán chè của dì ba. Lúc này thì tất cả đã có chồng con đề quề cả rồi. Nhưng chồng con Ngân lại có dẫn theo một người bạn mới. Đợi mọi người ngồi xuống, chồng con Ngân bắt đầu giới thiệu. Chào mọi người, đây là Tâm, bạn của mình đó. Giám đốc của một công ty dịch vụ có tiếng trên Sài Gòn nha. Mọi người có cần giúp đỡ gì cứ liên lạc với nó. Cuộc nói chuyện rơm rã được một lúc, tôi lại thấy có hai cái bóng đen phía sau lưng Tâm. Giật mình, tôi vội hỏi với vẻ nghiêm trọng, làm cho không khí đang vui bỗng dưng biến mất. Nè ông Tâm, sáng giờ có chuyện gì đặc biệt xảy ra với ông không? Nghe tôi hỏi, mọi người bỗng nhiên rùng mình. Có chuyện gì đặc biệt là sao ông? Cụ thể là ông có cứu sống được một ai đó hay không? Tôi hỏi dồn dập. Cứu sống một ai đó hả? Để tôi nhớ coi. Hình như là đâu có đâu. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tâm lại tiếp tục câu nói của mình. Sáng nay con bé thư ký nó lên công ty sớm, thấy nó cứ mò mẫm cái bình cà phê mà bị rò điện tiệm qua đó. Sợ con bé bị điện giật, cho nên tôi mới lại tôi rút cái phích cắm ra. Không biết vậy có tính là cứu một mạng người không ha? Nói xong, Tâm cười lớn với vẻ khoái chí. Nhưng khi nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ về mình, Tâm hơi ngượng ngùng cười nhỏ lại. Ủa, mọi người sao vậy? Việc tôi cứu một cô bé lạ lắm hay sao mà mọi người nhìn tôi dữ vậy? Tất cả im lặng không nói gì. Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra bình thường. Hai cái bóng đen kia thì vẫn lập lờ phía sau lưng của Tâm. Tất nhiên anh không hề biết rằng Người tiếp theo gặp chuyện chính là anh. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện ma Bản hợp đồng ma quỷ của tác giả Phan Duy. Mọi người cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy bình luận ý kiến của các bạn ở bên dưới video truyện nha. Cái đoạn sau á, có một đoạn gần cuối của cái tập video này á, thì giọng Huy đang bị khàn quá. Thậm chí bây giờ đang nói chuyện cũng vậy. Cho nên là đọc không được tốt. Mong mọi người nghe, thông cảm bỏ qua. Câu chuyện này mang một cái kết mở như vậy. Thì theo Huy đoán là ý của tác giả muốn gửi gắm là tất cả mọi người trên đời này đều có một số mạng, sẽ có những trục trặc, những biến cố của riêng mình, không ai giúp được cho ai cả. Bản thân mỗi người á, có động lực, có cố gắng, quyết tâm để vượt qua, thắng được số phận của mình hay không, giữ được hạnh phúc của mình hay không, là do bản thân của tất cả mọi người. Đó, thì Huy nghĩ là như vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Các bạn hãy ủng hộ Phan Duy bằng cách hãy truy cập vào trang Facebook của em ấy để mà theo dõi những tác phẩm mới của Phan Duy, cũng như là có thể donate trực tiếp cho Phan Duy qua link Facebook của em ấy, Huy để trong phần mô tả nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau.